Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, xâm lấn Saya Tân Tinh. Thác Oa lực lượng không gian vì là Bozak mở ra một cái nối thẳng Saya Tân Tinh đường nối. Rộng lớn vô ngần vũ trụ tựa hồ cũng không đủ để hạn chế bọn họ di động xuyên thấu qua cái kia bóng. Tối vô cùng vô tận. Bozak nhìn thấy một đầu khác mơ hồ hiện lên hòa bình cảnh tượng. Trên tinh cầu cư dân sinh hoạt đến mức rất an tường. Rất thư thích mà. Ta đưa cho bọn hắn tăng thêm một ít lạc thú ba. Bozak cười lạnh bay đi. Từ không gian hang động qua lại đến Saya Tân Tinh, oanh, hắn phi thân lao ra vòng xoáy. Trực tiếp đạp đứng ở khu vực phồn hoa nhất. Hai chân chấn động đĩa. Đem tinh cầu mặt ngoài đánh văng ra vài đạo vết rạn nứt, bên ngoài ma khí lan tràn ra. Trực tiếp che ngợp bầu trời mà tuôn ra sức mạnh uốn lượn khúc chiết hiệp phùng càng ngày càng rộng. Lớn, đem rất nhiều người nuốt vào trong đó, nhà cao tầng cũng thuận theo sụp đổ. Điện đốm lửa bắn nhanh. Lăn lộn to lớn thổ thạch như vắt ngang dãy núi gác ở giữa đường phồn hoa đường phố trong lúc nhất. Thời vang lên tiếng sáo trúc, còi báo động, tiếng kinh hô, hoảng sợ thanh vẩn đục không khí cùng hoảng loạn bầu không khí không ngừng bốc lên. Đại gia bình tĩnh, đột nhiên, xuất hiện một đội ăn mặc màu trắng đội phục nhân viên cảnh vệ bọn họ động viên giải cứu quần chúng. Đồng thời duy trì trật tự bởi vì người Saya toàn bộ ra ngoài. Lưu lại nơi này Lý Duy hộ trị an người đều là liên minh phòng vệ trong đội tinh anh. Thực lực có mười mấy vạn, trình độ bình thường thực lực của những người này đủ mạnh. Ở Saya Tân Tinh quản lý lên xuất lực không ít. Thế nhưng lúc này bọn họ gặp phải không phải bình thường nhân vật. Bozak vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, một bên phụ trách quần chúng. Một bên đội cảnh vệ ánh mắt nhìn chằm chằm Bozak, ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Người dẫn đầu quát hỏi. Bozak căn bản khinh thường với trả lời. Cười lạnh, tiện tay vứt ra một đạo sóng trùng kích, như lôi điện ngưng tụ thành trường long đánh về phía cảnh vệ mười mấy vạn sức chiến đấu căn bản. Không thể nào phản kháng, chỉ là cái kia nóng rực sóng khí liền đủ để đốt cháy bọn họ. Điện quang lóe lên, tia sáng chói mắt tản ra vạn trượng, cuồn cuộn không ngừng xung kích đem bọn cảnh vệ nuốt chửng thành cho. Trong lúc nhất thời, bầu trời phảng phất có thêm một viên thiêu lấy hết tất cả thái dương, tất cả mọi người đều che đầu. Tiếng thét chói tai địa truyền bá, không đỡ nổi một đòn. Ha ha ha ha, Bozak cười to. Rốt cục tìm về một điểm đã từng bá chủ vui vẻ cùng lúc đó. Một bên khác hội trường, người nói cái gì? Ma tinh đang di động. Radix trực tiếp cùng trụ sở liên minh đối thoại. Hỏi dò sự tình đầu đuôi câu chuyện, bên kia phòng chỉ huy tích cực đáp lại. Đúng, từ chúng nó vừa xuất hiện bắt đầu liền đang di động. Đến vừa nãy mới thôi ma tinh chỉ còn dư lại 2 viên, 4 viên biến 2 viên. Nhất định là bị tiêu hao mất. Radix nhớ tới lúc đó cùng Verdier chiến đấu tình cảnh. Cuối cùng hắn cũng cùng ma tinh tiến hành rồi một phen tranh tài. Lấy siêu Saya quy phái khí công phá hủy cùng ma tinh đồng hóa Verdier, nhưng khi đó ma tinh thể tích cùng lần này miêu tả mà biết thể tích không thể giống nhau. Điều động như vậy năng lượng khổng lồ, lại tiêu hao 2 viên ma tinh, chỉ sợ là vì cái gì khủng bố ra hỏa chứ. Radix mơ hồ cảm thấy bất an, chuẩn bị lập tức đi tổng bộ ngăn cản ma tinh mở rộng. Lúc này, một đạo khác thông tin tín hiệu truyền đến. Cứu mạng a, Radix đại nhân, làm sao? Radix biết đây là Saya Tân Tinh tin tức, vội vã hỏi dò, nhưng là không hề có một chút hồi âm. Này, làm sao? Nói chuyện, người đâu? Đối phương tựa hồ chỉ truyền này một đạo tin tức, sau khi liền không có động tĩnh, đáng chết. Liền Saya Tân Tinh đều gặp xui xẻo, Radix oán hận cắn răng. Ở đây rất nhiều người Saya cũng vừa giận vừa sợ. Đặc biệt là Ajax, trong mắt đã bốc lên sát ý, tức giận đến cánh tay run rẩy. Đi, Ajax đi đầu kêu to, trực tiếp teleport trở lại Saya Tân Tinh làm vì bọn họ mới quê hương. Saya Tân Tinh tuyệt đối không cho phép bị người ngoài phá hoại teleport mà đến người Saya nhìn. Thấy kẻ địch một khắc đó sửng sốt, bọn họ nhìn thấy Bozak một tay bóp lấy một người cái cổ, đem cao cao xách ở giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng như hàn băng, trong mắt ngọn lửa hừng hực nhưng tự muốn tiêu diệt bầu trời. Cái này trước mặt ra hỏa không phải đã bị Radit tiêu diệt sao? Làm sao có khả năng ra hiện tại nơi này? Hơn nữa nhìn đi tới càng mạnh mẽ quái đản. Hả? Là người Saiya? Các ngươi đều lại đột nhiên xuất hiện chiêu số. Tỉnh ta từng cái đi tìm. Bozak cũng chú ý tới đám người Saiya. Nghiến răng nghiến lợi địa nói, hắn nói tiện tay uốn một cái. Kết thúc một tên vũ trụ người sinh mệnh tùy ý giết chóc, dưới chân hắn đã nằm đầy thi thể. Tiêu yên tràn ngập ở trên phế tích. Trong không khí đều là mùi máu tanh cùng cay độc, vị đám người Saiya mù quáng. Đồ vô lại. Quên bị hủy diệt tư vị sao? Bozak đột nhiên bùng nổ ra một trận chói tai cười to. Ta sẽ bị hủy diệt. Ha ha ha, hắn cười ra nước mắt. Ngươi nói ta sẽ bị hủy diệt. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút môn có thể làm gì ta. Các ngươi không có lĩnh hội qua tiến vào tuyệt vọng vực sâu cảm giác chứ? Muốn lĩnh hội một hồi loại kia ngã vào hắc ám khủng bố sao? Dứt lời, hắn giang hai cánh tay. Hai tay ngưng ra hai cỗ màu đen chùm sáng, đâm mang trực chống đỡ trước mắt của tất cả mọi người. Hàn ý phun ra, ta đến hủy diệt ngươi. Một đạo như hồng trung giống như âm thanh từ trên trời giáng xuống. Radit cùng Janzia ra hiện tại trước mặt chúng nhân tiếp theo. Vegeta cùng Goku cũng bồng bềnh hạ xuống, bọn họ mang theo tức giận giáng lâm. Ngăn cản Bozak hàn quang một sát na kia. Song phương đều kinh ngạc đối diện, ánh mắt tụ hợp trừ bọn họ ở ngoài. Tà bồ đám người đi tới trụ sở liên minh, giải quyết nơi đó. Ma tinh nhìn thấy Bozak không chết, Vegeta kinh ngạc nhíu mày, hắn rõ ràng nhìn thấy Bozak bị hủy diệt tinh diệu nuốt chửng, một chút cũng không lưu lại. Có thể tên khốn kiếp này lại ra hiện tại trước mặt hắn. Goku cũng kinh ngạc lên tiếng, cái tên này không chết, ha ha ha. Ta đương nhiên sẽ không chết. Chết tiệt là các ngươi. Bozak ngón tay đảo qua mọi người. Nắm giữ ma giới sức mạnh hắn bành trướng, hắn tự cho là thực lực tăng cường mạnh, đã không người có thể địch. Radit, cẩn thận a. Janzia đỡ lấy Radit cánh tay, nhẹ giọng nhắc nhở, nàng cảm nhận được một luồng từ đáy lòng truyền ra hoảng sợ. Cả người đều run rẩy không ngớt. Phảng phất có một luồng không tên sức mạnh xâm nhập nội tâm của nàng này. Một tiếng nhưng khiến Bozak ánh mắt dao động đến trên người nàng. Ồ, người màu tóc, da rẻ còn có trong con ngươi dấu ấn. Ngươi là Bozak đột nhiên nứt ra miệng rộng, lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Ngươi là Tirana tinh người. Ha ha, đã từng nô lệ lại cùng người Saiya liên hợp lại cùng nhau, thật là có thú chuyện cười. Tirana tinh. Radit cũng là lần thứ nhất biết được Janzia lai lịch, đã từng cái kia thở ngóng trông dân tộc phục. Hưng lão nhân tiết lộ qua một ít chuyện. Janzia bộ tộc ở cô đơn sau khi xác thực bị trở thành qua cường đại vũ trụ người nô lệ. Vì là những kia trong vũ trụ cường giả hiệu lực, ngươi không biết sao. Thủ hạ của ta Buzin cũng là Tirana tinh người. Cùng ngươi là đồng nhất cái dân tộc. Các ngươi đều là tà ác lệ thuộc. A, Janzia hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vẫn quấn quanh quỷ dị sợi tơ, đột nhiên đánh khẩn cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.